Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 186, trước ba mạch. Lời này vừa nói ra, Thạch Diễm bỗng nhiên dừng bước, kinh ngạc nhìn về phía Huyên Nhi. Nhanh như vậy, Huyên Nhi trên thân hẳn là còn có hắn không biết được bí mật. Không có những đỉnh cấp kia thế ra, tông môn tài nguyên tu luyện, có thể giống như hắn tốc độ tu luyện, đều không đơn giản, hảo hảo tu hành, sau đó công tử dẫn ngươi đi giết quỷ vật. Thạch Diễm tán dương một câu, không có truy đến cùng, mang Huyền Nhi hướng địa lao bước đi. Tối hôm qua trở về nhà về sau, vô sự hạ tướng 7 viên vô cực đan, 6 cái phá mạch đan toàn bộ dùng xong, thiên cương cảnh 108 mạch mở trước 3 mạch. Như thế so sánh, vẫn là phải dựa vào âm vật, cũng không biết hắn phụ trách khu vực có hay không mới quỷ vật sinh ra. Cái này cần hỏi Tùng Nguyên. Thạch đường địa lao, ở vào thạch đường nội địa, có cao cấp môn đồ trông coi, bình thường so sánh không, lần này nhét rất vẹn toàn. Thạch đại nhân tốt, hai tên cao cấp môn đồ thấy Thạch Diễm tới, liền tranh thủ địa lao đại môn mở ra, hạ thấp người vấn an, tiến vào địa lao, một cỗ thối giữa ẩm ướt mùi vị, nội bộ âm lãnh thấu xương, nói là địa lao, cũng có thể xưng là thủy lao, hành lang hai bên mỗi một cái lồng giam đều lõm mặt đất mấy mét, bên trong rót đầy nước, phạm nhân treo lơ lửng dán tại không trung, trong lao cơ bản đều rỗng. Một đường đi đến ở giữa khu vực, mới nhìn đến Tùng Nguyên cùng Hoàng Khắc Hàn. Hai người này dễ chịu các ngồi dựa vào một nằm ghế dựa. Đắc ý nhìn lấy thủ hạ trong lao ngục thi hình, roi vang cùng kêu thảm giao thế không ngừng. Nghe được có tiếng bước chân đến, Tùng Nguyên bất mãn quay đầu. Không phải nói hắn thẩm vấn phạm nhân lúc, ai đều không cần tới quấy rầy sao? Tại Tùng Nguyên quay đầu nhìn thấy Thạch Diễm nháy mắt, Hoàng Khắc Hàn đã bay nhảy đứng lên, Tùng Nguyên cũng vội vàng vọt lên, chênh lệch chút đem ghế nằm ép tan ra thành từng mảnh. Thạch đại nhân ngài xuất quan rồi, hai người một mặt nịnh nọt, Tùng Nguyên đem trước nằm ghế mây dùng tay áo không ngừng lau. Sau đó mời nói, đại nhân ngài ngồi, không được, tra tấn như thế nào? Thạch Diễm vòng quét chung quanh, lồng giam trống không quá nhiều, cơ bản không có người nào, những thân mang kia phú quý cẩm bào thương nhân một cái đều không nhìn thấy. Tất cả thương nhân toàn bộ trả tiền rời đi, cái kia 34 cái thế lực đầu lĩnh cũng đi 26 cái. Còn lại thuộc hạ điều tra, đều là thiếp phòng bàng thân, khả năng bị từ bỏ, liền hỏi đều không tới hỏi qua. Tùng Nguyên thành thật trả lời, làm có bao nhiêu tiền? Thạch Diễm hỏi ý, những này thương nhân thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Thụy Đông đường phố thương nhân bị một lưới mò vào thạch đường địa lao. Ngẫm lại đều mập, hết thảy có hơn 3,800 mai linh tệ. Đều giao cho Sương Nhất Minh nhập thạch đường tài kho. Làm không tệ, nghe được cụ thể trị số. Thạch Diễm rất hài lòng, vứt xuống 6 khỏa thiên hạc linh đan, thứ này tuy là siêu hạng, nhưng mới nhất phẩm đê giai. Hắn hiện tại đã tới thiên cương cảnh, sử dụng hết có thể lại luyện chế, nội kinh dư giả không ít, đây là ban thưởng, còn có, từ Sương Nhất Minh cái kia lấy ít tiền, giúp ta mua một nhóm linh dược, cụ thể danh sách Sương Nhất Minh nơi đó có, đúng. Tùng Nguyên cùng Hoàng Khắc Hàn vội vàng thu, hồi, không kìm được vui mừng, lại là siêu hạng, đi theo Thạch Diễm làm việc dù dễ dàng lo lắng hãi hùng. Nhưng có một chút tốt, thưởng phạt phân minh, nhất là ban thưởng, quá hào phóng, đúng rồi đại nhân, vậy những này bị từ bỏ người. Giết, Hoàng Khắc Hàn bổ miệng một câu, bàn tay tại cổ họng mình cắt qua. Thạch Diễm chân mày nhẹ nhảy, nhìn nhiều Hoàng Khắc Hàn vài lần, nhìn Hoàng Khắc Hàn dùng mình, lại cho là mình làm sai chỗ nào. Lệ khí đừng quá nặng, ít tạo sát nghiệt. Thạch Diễm đề điểm một câu, lại nói, những người này thực lực cũng không tệ. Có một nhóm người khí lực, có thể liên hệ chúng ta vẫn tinh môn thuộc hạ quặng mỏ người phụ trách. Có thể bán cái giá tốt, là, Hoàng Khắc Hàn liên tục gật đầu. Đại nhân cao minh, Tùng Nguyên khúm núm quỳ lụy, hung hăng trừng Hoàng Khắc Hàn một chút. Về sau nhiều cùng đại nhân học tập lấy một chút, lợi ích tối đại hóa. Cuối cùng năm chữ mới ra, Tùng Nguyên thân thể cứng đờ, kéo nhẹ chính mình một bạt tai, cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu nhìn lại, thấy Thạch Diễm không có chú ý hắn, không biết đang thất thần suy tư cái gì, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, không cẩn thận nói chọc miệng. Đúng rồi đại nhân, ngươi bế quan không lâu sau, Lữ Hoán tới tìm ngài. Gặp người bế quan liền lưu lại một vò giá trị 100 viên linh tệ rượu ngon. Còn có 100 viên linh tệ. Không nói gì sao? Thạch Diễm tâm tư khẽ động. Tùng Nguyên trả lời bổ sung nói. Không có, nhưng hắn đem chính mình tiểu thiếp. Cuối cùng tên kia Phùng Gia Dư nghiệt thi thể đưa tới. Chúng ta đã xử lý. Vứt xuống bãi tha ma. Nghe vậy, Thạch Diễm không lấy làm lạ. Tại Nhiễm Hải Triều nơi đó lúc, Lữ Hoán tiếp nhận chân duyên một trưởng mặt ngoài không có chút nào ghi hận. Hắn liền nhìn ra người này tính cách, có thể ẩn nhẫn, tâm tư mở, sẽ làm lợi ích ngang nhau lựa chọn. Phùng gia đã diệt, thừa kế tiếp tiểu thiếp, không cách nào tại hoạn lộ bên trên cho trợ giúp. Đối với Lữ Hoán mà nói chính là một bộ hồng phấn khô lâu, không có bất kỳ giá trị gì. Vì thế đắc tội hắn rất không đáng khi, cho nên mới có đưa lên thi thể một màn. Tùng Nguyên suy tư nói đến Lữ Hoán đại đầu mục, hôm qua còn phát sinh một kiện quái sự. Cái gì quái sự? Hôm qua Lữ Hoán đại đầu mục dưới trướng thần tường đường phố, cũng là Lữ Trạch chỗ, chết nửa đường phố người, kiểu chết đều là bị cùng loại lá cây sắc bén ám khí xuyên qua. Lữ Trạch cũng đã chết 2 tên canh cổng nhà vệ. Nếu là nói quỷ quái, hết lần này tới lần khác chỉ chết người trên đường phố. Hai bên phủ trạch dân cư không có nhận đến bất cứ thương tổn gì. Cũng không có người phát giác là nhiều sẽ chết người. Tùng Nguyên mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, quan phủ có nói cái gì sao? Là quỷ vật. Thạch Diễm nhấc lên hứng thú. Hắn hiện tại đang cần âm vật. Như là vừa vặn đản sinh quỷ vật chính hợp hắn ý. Hắn có thể vô điều kiện đi hỗ trợ. Bổ khoái đến xem xét về sau. Đi vào tuần thiên vệ. Tuần thiên vệ tới một linh tu xem xét. Cũng tra không ra cái gì. Cuối cùng không giải quyết được gì. Chỉ là để Lữ Hoán đại đầu mục cẩn thận chút. Có chuyện tìm Huyền Thiên Đường. Dạng này a, Thạch Diễm hơi thất vọng. Nếu thật là quỷ quái, tuần thiên vệ nhất định có thể tra ra vết tích. Quỷ vật lực lượng rất đặc biệt. Về phần là ai làm, Thạch Diễm không có bất kỳ cái gì hứng thú. Kia là Lữ Hoán địa bàn. Làm cho đối phương đầu mình đau nhức đi. Nhấc lên quỷ vật, Thạch Diễm thuận thế hỏi. Ta để ngươi điều tra quỷ vật tin tức. Tra được chưa? Chúng ta cảnh nội rất bình tĩnh. Bích Đào hội Tống Hy Nguyên đại đầu mục dưới trướng ngược lại là ra một cái. Chỉ là phát hiện sau đã càn quấy thật lâu. Giết sạch một cái trấn. Tống Hy Nguyên tìm tới cao tầng. Nghe nói tổn thất 2 tên 3 sao linh tu mới xử lý. Nhấc lên quỷ vật. Tùng Nguyên vô ý thức e ngại. 3 sao linh tu đều chết hết 2 tên. Bọn hắn đi lên pháo hôi cũng không bằng. Thạch Diễm minh bạch. Đây cũng chính là Tống Hy Nguyên, thân là Triệu lão ma nghĩa tử, thân phận tôn quý, nếu là đổi lại bình thường đại đầu mục, chỉ có thể tự thân đi trước xác định, đi định về không được, liền cùng Lưu Trường Thắng đồng dạng, nếu là Tống Hy Nguyên đi trước thăm dò, dù là chỉ còn một người sống trở về, cũng xác định quỷ vật tính nguy hại. cao tầng sẽ trực tiếp phái ra 4 sao linh tu xử lý. Liền không cần tổn thất cái này 2 tên 3 sao linh tu. Hồng Phương đường phố sự tình làm được như thế nào? Đang từng cái tiếp thu, kiểm tra sổ sách, hôm nay liền có thể toàn bộ tiếp thu hoàn tất, vào đêm liền có thể thu được thứ nhất bút thuế khoản. Giảng đến nơi đây, Tùng Nguyên rất nghi hoặc, lần này quá thuận lợi, chân duyên người không có nửa điểm thiết ngăn, ngoan ngoãn rời khỏi, không có chơi bất luận cái gì yêu thiêu thân, cùng chân duyên bản tính không hợp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,